Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1106, công phu sư tử ngoạm. Mễ Tử Hiên cùng mầm y nhàn xác thực khắp nơi đề phòng lấy Kim Nhị Bảo. Nhưng lại không nghĩ rằng Kim Nhị Bảo không biết từ kia mang đến như vậy một cái cầm giữ có độc khí. Dị năng nữ tử. Việc này liền mầm y nhàn sa đọa thành người lãnh đạo cũng không biết. Kết quả chính là lấy đạo Kim Nhị Bảo không phải là cái mãng phu. Tuy Mễ Tử Hiên chỉ là cấp một dị năng giả, nhưng hắn vẫn có thể từ Tương Hải Thị còn sống trở về. Kim Nhị Bảo hết sức kiêng kỵ Mễ Tử Hiên, căn bản không nghĩ trực tiếp động thủ, sợ Mễ Tử Hiên có cái gì hậu thủ muốn mạng của hắn. Chơi như vậy vừa ra, có thể nói ổn thỏa nhất, hắn không cần tốn nhiều sức liền nhất cử khống chế Mễ Tử Hiên cùng mầm y nhàn. Lâm Sơ Hạ những người này cũng liền không đủ gây sợ. Hơn một giờ Lâm Sơ Hạ đám người toàn bộ bị bắt. Bất quá Dương Thụ Phong lại trả giá một mảnh cánh tay giá lớn. Lâm Sơ Hạ tuy không phải là chiến đấu loại dị năng giả, nhưng là cấp 3 tinh thần phụ trợ hệ dị năng giả. Tại thêm một cái đằng trước cấp 2 điền tin lành cùng với Vân Diệp Huyên. Muốn bắt đến bọn họ Kim Nhị Bảo cùng Dương Thụ Phong không có khả năng không trả giá lớn. Không riêng Dương Thụ Phong một mảnh cánh tay bị điền tin lành chặt đứt. Kim Nhị Bảo cùng Dương Thụ Phong thủ hạ cũng chết tổn thương thảm trọng. Này vừa đứng để cho bọn họ nguyên khí đại thương. Điều này cũng quái Kim Nhị Bảo tình địch, nhận thức có mấy nữ nhân không đủ gây sợ. Kết quả mang thành cái dạng này, Kim Nhị Bảo sắc mặt nhìn không tốt, Dương Thụ Phong sắc mặt lại càng là khó coi. Dương Thụ Phong sắc mặt ảm đạm ngồi ở đó nhìn xem Kim Nhị Bảo. Trong mắt có vẻ oán độc, vừa rồi đánh một trận bên trong hắn nhìn ra được Kim Nhị Bảo không có xuất toàn lực. Bằng không thì hắn cũng sẽ không trả giá một mảnh cánh tay giá lớn. Đổi thành trước kia Kim Nhị Bảo dám như vậy trộm gian giờ thủ đoạn. Lấy Dương Thụ Phong sinh khí, nhất định sẽ cùng hắn trở mặt. Cho dù làm bất tử Kim Nhị Bảo, cũng phải nhường hắn trả giá nhất định giá lớn. Nhưng bây giờ Kim Nhị Bảo chỉ là tiêu hao một ít dị năng, cũng không bị thương tích gì. Mà hắn Dương Thụ Phong lại là thiếu một mảnh cánh tay. Thực lực đại tổn, Dương Thụ Phong không phải người ngu. Thời điểm này cùng Kim Nhị Bảo liều mạng, hắn sẽ chết rất thảm. Cho nên khẩu khí này hắn cũng chỉ có thể trước nhẫn. Kim Nhị Bảo thật sự là không nghĩ diệt trừ Dương Thụ Phong. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Sa Đoạc Thành thiếu một cái mầm y nhàn. Nếu như thời điểm này tại cùng Dương Thụ Phong sống mái với nhau, thực lực của hắn nhất định sẽ sâu sắc bị hao tổn. Bởi vậy vạn nhất ngày đó đến thực lực hơi mạnh mẽ một ít dị năng giả, hắn này Sa Đoạ đầu tường lĩnh vị trí cũng ngồi bất ổn. Cho nên hắn cần Dương Thụ Phong với tư cách là hắn cường viện, lấy ứng đối cái khác dị năng giả khiêu chiến. Nhưng bây giờ Dương Thụ Phong thiếu ra một mảnh cánh tay, khẳng định là đối với hắn ghi hận trong lòng. Hai người giữa ngăn cách vốn là tồn tại, tại kinh lịch chuyện này ngăn cách càng đại. Kim Nhị Bảo rất rõ ràng Dương Thụ Phong thực lực bây giờ tổn hao nhiều, đến là không dám lập tức cùng hắn trở mặt. Có thể Dương Thụ Phong lại là cái mang thù người, hiện tại không lật mặt không có nghĩa là về sau không lật mặt, cho nên Kim Nhị Bảo cho rằng Dương Thụ Phong giữ lại không được. Nhưng bây giờ thực lực của hắn cũng nhận được tổn thất. Thật sự không nên thời điểm này cùng Dương Thụ Phong trở mặt. Điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Trong lúc nhất thời không tâm tư đi cầm Lâm Sơ Hạ, mầm nhàn trung nữ ngay tại chỗ hành quyết ý niệm trong đầu. Kim Nhị Bảo nghĩ, còn là cho rằng hiện tại ổn định Dương Thụ Phong là khẩn yếu nhất sự tình. Gia đọa thành quyền lợi phát sinh lớn như vậy biến hóa, phía dưới những cái kia dị năng giả khẳng định đã dục dịch. ước gì hắn Kim Nhị Bảo tại cùng Dương Thụ Phong sống mái với nhau. Đến lưỡng bại câu thương, bọn họ hảo ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Nghĩ vậy, Kim Nhị Bảo vẻ mặt xin lỗi nói: "Lão Dương, hôm nay sự tình ca ca xin lỗi ngươi. Ai đặc biệt sao biết này mấy cai nữ khó giải quyết như thế? Bất quá may mà đem bọn họ đều cho bắt lấy. Ngươi có điều kiện gì cùng ca ca nói, ca ca đều thỏa mãn ngươi." Nghĩ ổn định Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo nhất định là phải trả nhất định giá lớn. Điều này làm cho hắn có chút thịt đau, nhưng may mắn hắn biết Dương Thụ Phong đối với nữ nhân không có hứng thú. Đến sẽ không theo hắn chán ghét Lâm Sơ Hạ này mấy cái hắn nhớ thương thật lâu nữ nhân. Bất quá Dương Thụ Phong khẳng định cũng là muốn nhân cơ hội này đến công phu sư tử ngoạm. Càng tốt, sau đó đi chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực của chính mình. Kim Nhị Bảo không muốn nhìn thấy như vậy cục diện, nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp, cũng không thể hiện tại liền tiêu diệt Dương Thụ Phong a. Bởi như vậy bọn họ phải liều cái lưỡng bại câu thương, để cho người khác cầm tiện nghi nhặt. Dương Thụ Phong sắc mặt trắng bệch, mất đi một mảnh cánh tay hắn cũng đồng dạng mất đi không ít huyết. Sắc mặt đẹp mắt đó mới kêu việc lạ vậy. Dương Thụ Phong cũng biết bây giờ là công phu sư tử ngoạm cơ hội. Rất không khách khi nói, Kim Nhị Bảo viên kia lôi điện huyết tinh ta muốn, mặt khác mầm y nhàn còn có hắn. Nói đến đây vươn tay một chút, Mễ Tử Hiên tiếp tục nói: "Hắn đồ vật cũng phải toàn bộ quy lão tử." Kim Nhị Bảo nghe xong lời này tâm liền đang rỉ máu. Lôi điện hệ huyết tinh vốn là giá trị liên thành, cầm đến đại khu vực an toàn đi có thể đổi lấy hải lượng vật tư. Đồ ăn, súng ống đạn được đều là rất nhiều. Có những vật này đầy đủ Dương Thụ Phong chiêu binh mãi mã kéo đội ngũ. Mầm in nhàn nhưng cũng là sa đọa thành người cầm quyền nhất. Trong tay nắm giữ vật tư cũng số lượng cũng không ít. Kết quả cũng về Dương Thụ Phong. Còn có Mễ Tử Hiên, tiểu tử này trong tay thế nhưng là có không ít súng ống đạn được. Chỉ là 20 mai rocket launcher lấy cấp 40 mai đạn hỏa tiễn. Chính là một số lớn tài phú, đồng thời có được những vũ khí này. Kim Nhị Bảo muốn Dương Thụ Phong động thủ, cũng phải suy nghĩ chính mình cần phải xuất, giao không ra lớn như vậy giá lớn. Kim Nhị Bảo là thật không muốn đáp ứng, có thể không đáp ứng. Hắn đoán chừng Dương Thụ Phong đương trường muốn trở mặt. Dương Thụ Phong không ngốc, tới Kim Nhị Bảo đây cũng không phải là một người. Hắn sở hữu thủ hạ tất cả đều. Không đáp ứng, sẽ chờ cùng hắn sống mái với nhau a? Cho dù Kim Nhị Bảo cuối cùng có thể giết Dương Thụ Phong, cũng phải trả thảm trọng giá lớn. Cuối cùng tiện nghi cái khác dị năng giả, Kim Nhị Bảo chỉ có thể tâm một bên tích huyết vừa nói: "Đi, lão Dương ta đáp ứng ngươi." Dương Thụ Phong lập tức đứng lên nói: "Đem bọn họ mang đi, lão Kim đi theo ta một chuyến a." Dương Thụ Phong vừa mới nói xong, thủ hạ liền kẹp lên Mễ Tử Hiên. "Còn có mầm y nhàn, tại sao phải mang đi mầm y nhàn?" Viên kia huyết tinh có thể tại trong tủ bảo hiểm. Này quỹ bảo hiểm là một dị năng giả chế tác. Phải Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo, mầm nhàn ba người đồng thời tại tài năng mở ra. Tự nhiên muốn mang theo mầm y nhàn. Kim Nhị Bảo lúc này có thể cười không nổi, khó gặp mặt đen lên thịt đau nói: "Đi." Người xung quanh rất nhanh đi đến quỹ bảo hiểm địa phương. Phương thủ tại chỗ này thủ vệ đã biết sa đọa thành quyền lợi phân bố phát sinh trọng đại biến hóa. Mầm in nhàn xuống đài, hiện tại cầm quyền là Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong. Nhìn thấy hai vị này chấp trưởng giả sa đọa thành có nhiều nhân sinh chết người gian ác, thủ vệ nào dám lãnh đạm, cúi đầu khom lưng đem bọn họ đón vào. Vừa đến bên trong, Lý Thụ Phong lên đường: "Lão Kim cứu tỉnh nàng. Mầm nhàn hiện tại có thể hôn mê bất tỉnh." Kim Nhị Bảo vung tay lên, lập tức có bọn thủ hạ cho mầm y nhàn quán một lọ tử trong suốt chất lỏng. Rất nhanh Mầm Y Nhàn liền ung dung tỉnh lại. Có thể tỉnh là tỉnh, lại toàn thân bùn rùn vô lực. Kim Nhị Bảo lại không ngốc. Cứu tỉnh Mầm Y Nhàn phải, cũng sẽ không để cho nàng khôi phục thực lực. Vạn nhất các nàng này liều mạng thế nào? Mầm Y Nhàn sau khi tỉnh lại nhìn hai bên một chút, lập tức làm rõ chính mình tình huống. Buồn bã cười nói, Kim Nhị Bảo lần này ta nhận thức người tài, ngươi muốn thế nào a? Kim Nhị Bảo duỗi ra mập nhơn nhớt tay một bà nắm Mầm Y Nhàn cầm cười nói, như thế nào đây, ngươi hiểu, một hồi lão tử hào hào để cho ngươi thoải mái, hiện tại mở ra tủ sắt a. Mầm Nhàn biết mình lần này tại không trở mình khả năng, không nhận mệnh có thể làm sao? Cùng Kim Nhị Bảo mạnh bạo, chịu tội hảo là nàng, nàng cũng không có phản ứng, cũng không có cao giọng chửi bới Kim Nhị Bảo. Nàng rất rõ ràng làm như vậy chỉ là để mình bị chết thảm hại hơn một ít. Đồng thời trước khi chết không biết chịu lấy bao nhiêu tra tấn. Vì vậy Mầm Y Nhàn rất sung sướng cùng Kim Nhị Bảo. Dương Thụ Phong đám người mở ra tủ sát. Tất cả sa đọa thành chân thật nhất quý chính là này khỏa hiếm thấy lôi điện hệ huyết tinh. Như vậy huyết tinh một ít trung tính khu vực an toàn cũng không trông thấy chuẩn có. Cũng chính là một ít siêu đại hình khu vực an toàn mới có thể có. Nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Thật sự là lôi điện hệ biến dị thú chẳng những ít, đồng thời thực lực cường đại, không phải ai nghĩ liệp sát liền có thể liệp sát. Dương Thụ Phong nhìn xem này khỏa huyết tinh, cuối cùng là nội tâm thoải mái không ít. Hôm nay hắn thế nhưng là trả giá một mảnh cánh tay giá lớn. Hắn vung tay lên nói, để cho hắn đi vào. Rất nhanh một cái mang theo kính mắt đen sẫm gầy teo nam tử bị người đẩy mạnh. Người này chính là chế tạo quỹ bảo hiểm dị năng giả. Dương Thụ Phong hướng Kim Nhị Bảo nói, lão Kim nơi này đối với ngươi chuyện gì, mang theo nàng đi thôi. Kim Nhị Bảo lúc này đau lòng có đang rỉ máu, nhưng lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể vung tay lên để cho thủ hạ người mang theo Mầm Y Nhàn rời đi. Dương Thụ Phong đôi mắt kính nam nói, dùng ngươi dị có thể cải tạo tủ sát. Trừ ta ra bất luận kẻ nào đều mở không ra. Kính mắt nam nào dám lãnh đạm. Rất nhanh liền dùng dị năng cầm tủ sắt cải trang hào. Tại thời khắc này Dương Thụ Phong đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, rất sáng lạn. Gia đoạn người trong thành cũng biết Dương Thụ Phong từ xưa nay không biết cười, trừ phi hắn muốn giết người. Kính mắt nam tự nhiên biết điểm này, phù phù một tiếng quỳ xuống cầu khẩn nói, Dương gia ngài thả ta một. Không đợi hắn nói xong, phanh, một tiếng súng vang truyền đến, kính mắt nam đầu trực tiếp bị Dương Thụ Phong đánh bại. Hắn khẩu súng ném cho thủ hạ cười lạnh nói, chỉ có người chết ta mới tin được. Dương Thụ Phong tiêu diệt dị năng giả, chính là phòng ngừa Kim Nhị Bảo đối với hắn ra tay tiêu diệt hắn. Hiện tại tủ sắt chỉ có hắn có thể đánh khai mở. Có thể thay đổi trang tủ sắt, kính mắt nam cũng chết. Cho dù Kim Nhị Bảo có thể cảm thấy hắn Dương Thụ Phong, cũng không có khả năng mở ra tủ sắt. Dương Thụ Phong nhìn cũng không nhìn té trên mặt đất thi thể nói, cầm tiểu tử kia mang về, phái người đi hắn phòng xe lục soát, nhìn xem có đồ vật gì không có. Dương Thụ Phong vứt xuống những lời này cất bước liền đi. Dưới tay hắn người cũng mang lấy Mễ Tử Hiên, mang tủ sắt hướng hắn biệt thự đi đến. Dương Thụ Phong biết Mễ Tử Hiên chắc chắn sẽ không cầm nhiều như vậy súng ống đạn được trực tiếp đưa đến sa đọa nội thành. Hắn sợ chính mình những người này đen ăn đen. Hiện tại Mễ Tử Hiên rơi trong tay hắn, hắn tin tưởng mình có một vạn loại biện pháp cậy mở Mễ Tử Hiên miệng, để cho hắn nói ra những cái kia súng ống đạn được núp ở nơi đó. Hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên bị nhưng đến Dương Thụ Phong biệt thự trong tầng hầm ngầm. Tủ sắt ngay tại bên cạnh hắn, Dương Thụ Phong lạnh lùng cười nói, cứu tỉnh hắn, cậy mở miệng hắn. Dương Thụ Phong vừa mới nói xong, liền có thủ hạ cho hắn đưa đến một cái ghế, để cho hắn ngồi tại đây trông coi Mễ Tử Hiên chịu tra tấn. Cuối cùng chịu không nổi nói ra súng ống đạn được núp ở nơi đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.